Nếu như tộc trưởng biết chúng ta truyền ra ngoài thì nhất định gia tộc đều coi trọng vũ khí của mình, rất ít khi truyền ra ngoài. Không nói đâu xa, từ nguyên dương tâm quyết của Nhiếp gia không truyền ra ngoài là có thể nhìn ra được. Hai người đối phương nói như vậy cũng là sự thực. Kỳ thực vũ khí của bọn hắn đối với Nhiếp Vân mà nói cũng là chướng mắt. Bởi vì số lượng vũ khí mà hắn biết so với hai người này còn nhiều hơn. Sở dĩ còn mở miệng nói vậy là muốn cho tộc nhân tu luyện, mở rộng nội tình gia tộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, chỉ liệu sư một gia tộc muốn trở thành đại gia tộc thực sự, cũng không phải xuất hiện một cường giả là có thể giải quyết được. Quan trọng nhất phải có nội tình, nói chính xác ra là phải có đủ tâm pháp, đủ vũ khí, đủ người. Mấy phần vũ khí hầu tộc mà thôi, không ngờ lại từ chối. Đã như vậy ta lại mời yêu sủng của sư phụ ra. Thấy bọn hắn do dự, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, quay người, làm bộ như định gọi tiểu hổ lần nữa. Cho, chúng ta cho. Gia quy cho dù có nghiêm tới đâu cũng kém cái mạng nhỏ của mình a. Nếu như ta đoán không sai, địa vị của các ngươi trong gia tộc cũng không phải quá cao. Không có tư cách học tập vũ kỹ hạch tâm a. Đã không có tư cách học thì cho dù lấy ra cũng chỉ là võ học thấp kém. Loại võ học này trong đại gia tộc bình thường đều là vật phẩm trao đổi cho gia tộc khác. Cho dù có lấy ra chắc có lẽ cũng không bị gia tộc làm khó. Nhiếp Vân thấy hai người nguyện ý lấy ra vũ kỹ, hắn không muốn làm chuyện thành ra lớn cho nên mới nói một câu. Thứ mà gia tộc giữ bí mật, chân quý nhất cũng chỉ là võ học hạch tâm. Về phần những võ học bàng chi kia thậm chí ngay cả bên ngoài cũng có bán. Giữ bí mật cũng không đủ công phu. Cũng bởi vì như vậy cho nên thứ này ở trong các đại gia tộc chỉ là thứ giao lưu mà thôi. Có đôi khi sẽ lấy võ học không tính là hạch tâm ra để trao đổi với mọi người. Như vậy vừa có thể câu thông cảm tình gia tộc. Thứ hai cũng làm cho gia tộc khác nhìn thấy nội tình hùng hậu của gia tộc mình. Gia tộc có thể trao đổi cũng chỉ là gia tộc ngang nhau, mà Nhiếp gia các ngươi. Nhiếp Vân nói những lời này, thân là đệ tử đại tộc mọi người đều biết rõ. Thế nhưng gia tộc trao đổi võ học cũng đều là trao đổi giữa các gia tộc ngang hàng. Nhiếp gia bất quá chỉ là tiểu gia tộc ở thành nhỏ xa xôi, ngay cả thân phận quý tộc cũng không có, trao đổi với bọn hắn. Truyền tới gia tộc chẳng phải là lừa mình dối người hay sao? Ha ha, Nhiếp gia chúng ta thì sao chứ? Nhiếp gia chúng ta có thể rất nhanh trở thành gia tộc vương phẩm. Phụ thân, người thể hiện thực lực của người gia cho bọn hắn nhìn xem. Nhiếp Vân sớm biết đối phương sẽ nói vậy cho nên cười nhạt một tiếng. Nhiếp Khiếu Thiên hiểu ý nhi tử. Hắn gật đầu, thực lực khí tông trong nháy mắt không hề giữ lại, được phóng ra. Không ngờ ngươi là khí tông. Hai người la vũ sụp đổ. Nhi tử là đồ đệ chí tôn, cho dù không có đạt tới cấp bậc khí tông nhưng lại có được thực lực khí tông, như vậy cũng thôi đi. Đầu hổ thú là yêu sủng của chí tôn, thực lực khí tông đỉnh phong, cũng thôi đi. Thế nhưng tộc trưởng này, sao cũng là khí tông chứ? Không phải vận khí chúng ta tốt như vậy, gặp phải ổ khí tông đó chứ? Bọn hắn vốn tưởng rằng tộc trưởng gia tộc ở nơi nhỏ bé này tối đa cũng chỉ là binh giáp cảnh. Dù thế nào cũng không ngờ tới lại có cường giả khí tông cảnh. Khí tông cảnh đã có thể xin thân phận vương tộc. Chỉ cần thành công là thần phong đế quốc sẽ chủ động đưa tới vũ khí vương tộc. Tính toán ra thực sự có tư cách trao đổi với gia tộc bọn hắn. Ta chỉ biết hai bộ vũ khí hầu tộc, một thượng phẩm một hạ phẩm. La thần cũng chỉ biết hai bộ, hiện tại sẽ ghi cho ngươi. Sau khi hiểu rõ những điều này, hai người La Vũ đành phải tự nhận bản thân không may. Vốn bọn hắn định vơ vét tài sản phủ thành chủ một phen, ngẫm lại thành chủ thân là quý tộc, một khi náo loạn lớn sẽ không có lợi với bọn hắn. Như vậy bọn hắn mới tùy tiện chọn một gia tộc. Thế nhưng không ngờ gia tộc mà bọn hắn tùy tiện chọn này lại là tồn tại kinh khủng nhất trong Lạc Thủy Thành. Sau khi giao vũ khí mà bọn chúng biết cho phụ thân, lại bảo người bỏ vào kho vũ khí gia tộc. Lúc này Nhiếp Vân mới tìm người chuyên môn trị thương, muốn trị liệu thương thế cho bọn hắn. Trị thương thì không cần, La Thần là trị liệu sư, để cho hắn giúp ta trị thương, khôi phục sẽ nhanh hơn. La Vũ ngăn cản người nọ tới xem xét mà đưa tay về phía La Thần. Trên người La Thần đột nhiên toát ra một tầng sương mù màu trắng. Dưới sương mù bao phủ, miệng vết thương của La Vũ dần dần khép lại. Xương cốt đứt gãy cũng có xu thế khôi phục. Hiệu quả chữa thương không ngờ lại mạnh hơn mấy lần bất luận một đan dược chữa thương nào. Chỉ liệu sư. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy La Thần thực sự là chỉ liệu sư. Hai mắt Nhiếp Vân tỏa sáng. Chỉ liệu sư kiếp trước hắn chỉ nghe nói mà chưa từng thấy qua. Nghe nói trong tiểu tổ thám hiểm có một gã trị liệu sư, tương đương với có thêm mấy tính mạng. Loại người này ở bất kỳ nơi nào đều là tồn tại cực kỳ chân quý, địa vị thậm chí còn không thấp hơn luyện đan sư. Không ngờ tới hai huynh đệ này một là truy tung sư, một là trị liệu sư. Hai thể chất đặc thù mà ở gia tộc lại không có địa vị cao. Thực sự không biết đệ tử hạch tâm trong gia tộc bọn hắn có thể chất gì a. Khó trách La Gia có thể trở thành một trong ba đại gia tộc mạnh nhất thần phong đế quốc, kéo dài mà không suy. Hậu bối có thiên phú mạnh quả thực rất nhiều. Chỉ liệu chi khí của chỉ liệu sư là thứ lần đầu tiên ta gặp, không biết có thể để ta cảm thụ một chút hay không. Trong lòng thầm cảm khái một tiếng, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện rồi hưng phấn nói một tiếng. Đương nhiên là có thể. La Thần khẽ vươn tay kéo dài sương mù màu trắng ra. Nhiếp Vân chỉ thấy mình đụng vào sương mù màu trắng một cái. Hắn lập tức cảm nhận được khí tức sinh khí ẩn chứa bên trong. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía La Vũ, nói: La Vũ huynh, nghe nói ngươi là truy tung sư, có thể đem truy tung chi khí của ngươi để ta cảm nhận một chút hay không? Ta đúng là truy tung sư, thế nhưng, làm sao ngươi biết? La Vũ dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi. Nghe đối phương nói như vậy, lúc này Nhiếp Vân mới nhớ ra La Vũ hôm nay mới nhìn thấy hắn căn bản không có thi triển thiên phú truy tung sư trước mặt mình. Có lẽ hắn không nên nhìn ra được mới đúng. Ngược lại còn một câu nói trắng ra thân phận truy tung sư của La Vũ. Như vậy chẳng khác nào bảo hắn nhìn thấy hai người này vào hai ngày trước hay sao? Tuy nhiên Nhiếp Vân là ai chứ? Là lão ngoan đồng sống mấy trăm năm, tuy rằng xấu hổ nhưng vẫn nhanh chóng trợn mắt nói dối, là sư phụ nói cho ta, bằng không ta cũng không biết mấy ngày trước các người gặp sư phụ ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Huyết Long Chiến Giáp, thượng, là như thế sao? Nghe thấy là cường giả trí tôn kia nhìn ra, La Vũ cũng không nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng khẽ vươn tay, một cỗ truy tung chi khí lập tức xuất hiện, Nhiếp Vân tùy ý hấp thu cỗ khí tức này vào trong cơ thể. Một lúc sau hắn mới cười nhạt một tiếng, nói, được rồi, nếu như hai vị huynh đệ muốn ở lại đây một đoạn thời gian ngắn thì cứ ở lại, nếu không muốn thì có thể rời đi, ta sẽ phái người hộ tống hai người. Phái người hộ tống thì không cần, chúng ta tự về là được. La Vũ đâu dám để cho Nhiếp Vân tiện đi, hắn nhìn La Thần, ngay cả vòng vo cũng không dám mà trực tiếp xoay người rời đi. Tuy rằng lần này thiệt thòi lớn, nhưng mà bọn hắn đều là đệ tử từ đại gia tộc đi ra. Đối mặt với gia tộc được cường giả trí tôn che chở, cho bọn hắn có 10 lá gan bọn hắn cũng không dám tiếp tục vơ vét tài sản a. Vân Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy hai vị thiếu gia hư hỏng này bị nhi tử đánh cho tới dễ bảo, lại còn không dám nói nhảm mà lập tức rời đi. Nhiếp Khiếu Thiên, đại trưởng lão rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Là sư phụ con. Nhiếp Vân lại lần nữa đem mọi chuyện đẩy lên đầu vị sư phụ không có kia. Thuận tiện cũng đem chuyện tiểu hồ tấn cấp nói qua một lần, đương nhiên cũng là có liên quan tới sư phụ. Không ngờ tới sư phụ con lại là cường giả trí tôn đỉnh phong. Chuyện này, Vân Nhi, Nhiếp gia chúng ta xem ra quả thực sắp hưng thịnh a. Nghe thấy sư phụ của Nhiếp Vân lại là cường giả trí tôn đỉnh phong, Nhiếp Khiếu Thiên và đại trưởng lão hưng phấn không thôi. Phụ thân, đại trưởng lão, sư phụ không màng danh lợi, không hy vọng người khác biết rõ việc này, cho nên hy vọng hai người có thể giữ kín chuyện này, ngàn vạn lần đừng truyền đi. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hai người, Nhiếp Vân vội vàng dặn dò một câu, sư phụ này vốn không có, vạn nhất nhiều người biết rõ, rơi vào trong tai người có ý, đối phương cố ý dò xét, như vậy thực sự sẽ hỏng bét. Yên tâm đi. Hai người đồng thời nói một tiếng. Phụ thân, người đi theo con. Nhiếp Vân thở dài một hơi, nói với phụ thân một tiếng. Hai người lại lần nữa đi vào trong mật thất ở đại điện. Chúng ta thương nghỉ chuyện đi Lạc Khúc Mộ một chút. Đi vào trong phòng, Nhiếp Vân cũng không có nói nhảm mà trực tiếp mở miệng. Đáng giận, đáng giận. Bên ngoài Lạc Thủy Thành, trong xe ngựa truyền tới tiếng rít gào giống như vượn gầm. Người ngồi trong xe chính là hai người La Vũ, La Thần vừa mới đi ra từ Nhiếp gia. Chúng ta cứ như vậy nuốt cơn tức này xuống sao? Sắc mặt La Thần cũng khó coi vô cùng. Tuy rằng bằng vào thân phận trị liệu sư của hắn làm cho thương thế của hai người được chữa trị tốt, nhưng mà khuất nhục trong lòng căn bản không có cách nào tiêu trừ. Nuốt xuống, nào có dễ dàng như vậy. Tuy rằng sư phụ Nhiếp Vân này là cường giả chí tôn, căn bản không đắc tội nổi. Chúng ta về gia tộc trước, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Sau đó giáo huấn Nhiếp Vân này một chút, để cho hắn biết chúng ta là ai mà... La Vũ hừ lạnh, đúng, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bằng không nếu như để cho lão tổ biết rõ chúng ta đắc tội với một cường giả chí tôn, sợ rằng phiền toái sẽ rất lớn. Trong lòng La Thần cũng không cam lòng, nhưng mà hắn cũng biết tình huống hiện tại hắn chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Đúng rồi, ngươi nói xem chúng ta có nên nói ra tin tức La Nghiêm Thúc Thúc chết ở đây hay không? Lúc trước La Nghiêm Thúc Thúc đi tìm bí mật thất kiếm, Thúc Thúc bị người ta giết ở chỗ này, chỉ sợ có liên quan tới thất kiếm. Qua một hồi, La Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi. Không sai, nếu như chúng ta đem tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng tất cả cao thủ trong Thần Phong Đế Quốc đều tụ tập ở đây. Khi đó cho dù sư phụ Nhiếp Vân này là cường giả chí tôn, muốn giết hắn thì cũng không ai dám nói cái gì. Hai mắt La Vũ sáng ngời. Hai người bọn hắn luân phiên bị nhục nhã, cũng không hận cường giả trí tôn kia mà lại đổ toàn bộ lửa giận lên người Nhiếp Vân. Tuy nhiên vẫn còn không ổn. Nếu như thả tin tức này ra, tất cả mọi người sẽ đi qua. Lợi ích mà gia tộc chúng ta đạt được sẽ nhỏ đi. Ta thấy vẫn nên đem tin tức này nói cho lão tổ, lại để cho người định đoạt. Chỉ cần có thể làm cho lão tổ vui, giáo huấn tiểu tử kia báo thù cũng là chuyện đơn gì nà. Nghĩ một hồi, La Vũ vẫn cảm thấy việc lan truyền tin tức ra ngoài là không thỏa đáng. Vậy được, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Sau khi thương nghị, hai người không nói thêm gì nữa mà ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng chạy về Thần Phong Thành. Con nói Lạc Khúc Mộ là bảo tàng mà tổ tiên thành chủ lưu lại sao? Dùng máu của Lạc Khuynh Thành là có thể mở cửa đá. Trong mật thất Nhiếp gia, Nhiếp Khiếu Thiên nghe nhi tử giải thích lập tức trợn tròn mắt, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, chúng ta thương nghị một chút nên đi tới thăm dò lúc nào. Một khi muộn, con sợ người yêu tộc chiếm tiên sư. Khi đó Lạc Thủy Thành chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mang tính hủy diệt. Nhiếp Vân nói ra ý nghĩ của mình. Không sai, tuy rằng ta không biết trong Lạc Khúc Mộ rốt cuộc có cái gì, nhưng mà nhất định là bí mật kinh người. Nếu như để cho người yêu tộc đoạt được, như vậy chúng ta cũng xong. Ngày đó từ trên người Nhiếp Hạo Thiên, Nhiếp Khiếu Thiên đã nhìn thấy sự cường đại của yêu nhân, cho nên hắn cũng không khỏi dùng mình khi nghĩ về chuyện này. Nếu quả thực đúng như nhi tử nói, như vậy yêu nhân sẽ tùy thời tấn công tới Lạc Thủy Thành. Chuyện dẫn đầu vào Lạc Khúc Mộ là chuyện tất phải làm. Phụ thân, con, thành chủ và Lạc Khuynh Thành, bốn người cùng đi. Như vậy động tĩnh mới nhỏ hơn chút, thực lực cũng đều không kém, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhiếp Vân nói, đúng, quả thực không thể mang quá nhiều người đi, nếu không rất dễ lộ ra tiếng gió. Nhiếp Khiếu Thiên gật đầu tán đồng, lại nói tiếp, trước khi đi ta cảm thấy nên chuẩn bị một chút, nếu như có thể mượn kiện huyết long chiến giáp của Dương gia kia tới là tốt nhất. Huyết long chiến giáp, Nhiếp Vân sững sờ. Huyết long chiến giáp kiếp trước Nhiếp Vân cũng từng nghe nói là binh giáp lợi hại nhất trong gia tộc của Dương Ngạn, do lân phiến của huyết long tạo thành, phòng ngự vô địch. Nghe nói ngay cả một kích toàn lực của cường giả khí tông cũng chưa hẳn đã phá vỡ được phòng ngự của nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Huyết Long Chiến Giáp. Hả? Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, trên thế giới này có huyết long hay không cũng khó mà nói được. Càng đừng nói tới chiến giáp phòng ngự vô địch, nếu như quả thực có thứ này, Dương gia cũng không phải một mực ở dưới phủ thành chủ, thậm chí còn không hiện sơn lộ thủy trong tứ đại gia tộc Lạc Thủy Thành. Cũng bởi vì biết rõ tin tức này cho nên Nhiếp Vân mới vô cùng nghi hoặc hỏi một câu, chẳng lẽ thực sự có thứ này sao? Đúng vậy, có thứ này. Trước đó ta từng tận mắt nhìn thấy qua, không phải là lân phiến của huyết long làm thành, mà là lân phiến của long văn thú cấp bậc khí tông, lực phòng ngự rất mạnh. Ít nhất bằng vào thực lực như ta hiện tại không thể nào phá vỡ phòng ngự được. Nhiếp Khiếu Thiên gật gật đầu, hóa ra là long văn thú. Long văn thú Nhiếp Vân biết rõ, đó là một loại yêu thú cấp bậc khí tông, lực phòng ngự rất mạnh. Một thân lân phiến ngay cả binh khí vương tộc hạ phẩm cũng chưa hẳn đã có thể phá vỡ được nó. Loại yêu thú này vô cùng hiếm thấy, mà lấy lân phiến nó làm thành chiến giáp càng chân quý vô cùng. Cho dù là gia tộc to lớn như La Gia cũng chưa hẳn đã có một kiện, không ngờ tới Dương gia này lại có. Tuy rằng lực phòng ngự của thứ này mạnh, nhưng mà đối với mấy người chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Mấu chốt là Lạc Khuynh Thành kia, hiện tại nó chỉ có tu vi xuất thể cảnh sơ kỳ. Một khi tiến vào Lạc Khúc Mộ mà không có phòng ngự, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhiếp Khiếu Thiên nói, vâng, con biết rõ, để cho tới hỏi Dương Ngạn xem, nhìn xem có thể mượn dùng một chút hay không. Nhiếp Vân gật đầu, vẫn là phụ thân nghĩ chu đáo. Trước đó tuy rằng hắn đã nghĩ tới việc nên bảo hộ Lạc Khuynh Thành thế nào để làm nàng không bị thương tổn, thế nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như vậy. Xuất thể cảnh trong mắt người khác coi như không tệ, thế nhưng nếu thực sự đi vào Lạc Khúc Mộ thì không đủ dùng. Ai biết nơi này có cơ quan hay không, thứ mà cường giả trí tôn đỉnh phong bố trí, ngay cả hắn cũng chưa hẳn đã có thể toàn thân trở ra chứ đừng nói là nàng. À, đúng rồi, phụ thân. Đây là một bộ vũ khí vương tộc thượng phẩm, thích hợp với người tu luyện bây giờ nhất. Bên trên sư phụ con đã xử lý đơn giản hóa một chút, người nhìn xem có thể trong thời gian ngắn luyện thành hay không. Nếu như luyện thành thì nắm chắc càng lớn hơn. Trước đó khi để La Vũ, La Thần chép vũ khí thì Nhiếp Vân cũng dùng tinh thạch ghi chép ghi nhớ lấy mấy bộ. Bộ vũ khí này gọi là Chí Tôn Đại Bi Thủ, là một loại chiêu số tuyệt thảo công thủ một thể. Chỉ cần phụ thân có thể luyện thành thì cho dù gặp được cường giả khí tông trung kỳ cũng có thể tự bảo vệ mình. Đối với Nhiếp Vân mà nói, lần này đi Lạc Khúc Mộ nhất định không đơn giản, nhưng mà không đơn giản ở chỗ nào hắn lại không nói nên lời. Hắn chỉ có một loại cảm giác đơn thuần là như vậy mà thôi, mà phụ thân lại là người quan trọng nhất với hắn. Hắn không hy vọng người gặp chuyện không may. Vũ Kỷ Vương tộc thượng phẩm. Nhiếp Khiếu Thiên vội vàng tiếp nhận ngọc bài, tinh thần lướt qua, chỉ trong chốc lát đã xem hết nội dung bên trong, cả người lập tức ngây ra, tu luyện tại chỗ. Nhìn phụ thân tu luyện hăng say, Nhiếp Vân cười một tiếng rồi lùi ra khỏi phòng. Hắn lại thả người, bay vút về phía Dương gia của Dương Ngạn. Vũ kỹ si tiêu thần phủ của Dương Ngạn phối hợp với liệt diễm phủ, thực lực mạnh mẽ. Sau khi Dương Thiết Thành chết đi, hắn dùng thời gian chưa tới một ngày chỉnh hợp gia tộc hoàn tất, bản thân trở thành tộc trưởng. Đi vào Dương gia, Nhiếp Vân hỏi một chút mới biết Dương Ngạn đang thương nghị mọi chuyện với chúng trưởng lão trong nghị sự điện. Sau khi bảo người thông báo, chỉ trong chốc lát hắn đã thấy Dương Ngạn bước tới. Lúc này khí tức của Dương Ngạn bành trướng, chân khí toàn thân nhộn nhạo, không ngờ lại đạt tới xuất thể cảnh đỉnh phong. Ha ha! Đêm qua Phùng Tiêu tới tìm ta, cho ta một thứ nói là yêu đan, bảo ta hấp thu linh khí bên trong, cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không cũng không có khả năng nhanh chóng đạt tới xuất thể cảnh đỉnh phong. Nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Nhiếp Vân, Dương Ngạn cười nói. Phùng Tiêu, đúng vậy, tiểu tử này tiến bộ nhanh hơn, hiện tại cũng đạt tới thành cương cảnh trung kỳ, ta không đuổi kịp được hắn rồi. Dương Ngạn cao lớn, thô kệch, khi nói chuyện cũng rất trực tiếp. Hắn làm cái gì vậy? Nhiếp Vân có chút nghi hoặc. Khỏa yêu hạch ngày hôm qua tuyệt đối có thể làm cho Phùng Tiêu đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong, sao lại chỉ tấn cấp tới trung kỳ? Vì sao lại phải đưa cho Dương Ngạn hấp thu? Được rồi, không nghĩ ra cũng không cần phải nghĩ nhiều. Nhiếp Vân lắc đầu, nói ra mục đích của mình khi tới đây. Ta muốn mượn huyết long chiến giáp của gia tộc các ngươi. Ngươi xem có thể lấy ra cho ta mượn một chút hay không? Mấy ngày sau ta lại trả ngươi. Huyết long chiến giáp. Thứ này ta cũng không rõ ràng cho lắm. Ngươi chờ một lát, ta tới hỏi những trưởng lão khác. Có lẽ bọn họ cũng biết. Dương Ngạn vừa mới trưởng quản Dương gia, đối với việc gia tộc có bảo bối gì hắn cũng không biết quá rõ ràng. Nói xong hắn lập tức quay người đi về phía nghị sự điện. Đi được vài bước hắn đã dừng lại. Cho dù bọn hắn biết rõ nhưng cũng chưa chắc đã đồng ý cho mượn. Lần trước bởi vì ta giết nhi tử đại trưởng lão, nhị trưởng lão mà hai người này có ý kiến rất lớn. Trên cơ bản, mỗi một quyết định của ta bọn chúng đều phản đối. Thực lực của ta không đủ cho nên cũng không có biện pháp làm gì bọn hắn. Lần trước bởi vì chuyện người thừa kế gia tộc mà Dương Ngạn đã bị nhi tử đại trưởng lão, nhị trưởng lão khiêu chiến. Kết quả hắn dùng một phủ chém hai người thành thịt nát. Lúc ấy tất cả mọi người bởi vì sợ hãi sư phụ hắn cho nên cũng không làm gì. Hiện tại hắn chấp trưởng gia tộc. Hai trưởng lão này mặc dù không dám công nhiên phản đối, nhưng mà tiêu cực, lười biếng, làm trái lại là thường xuyên, cho nên khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Chúng ta cùng đi. Vậy thì tốt quá, có ngươi ở đây xem ai dám nói nhảm nữa. Nghe thấy Nhiếp Vân nói muốn đi cùng, hai mắt Dương Ngạn sáng ngời. Theo hắn thấy Nhiếp Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như đại trưởng lão, nhị trưởng lão nói nhảm, đối phương quả thực có biện pháp giáo huấn một lần. Ha ha, ngươi đi vào thương nghị với bọn họ trước. Nó mượn huyết long chiến giáp là vì đối phó với yêu tộc, liên quan tới an nguy của Lạc Thủy Thành. Nếu như bọn hắn trực tiếp lấy đại cục làm trọng thì cũng thôi đi. Nếu như không, ta sẽ làm cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Đại trưởng lão Dương Gia Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Lạc Thủy Thành đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong. Thế nhưng rất nhiều người lại vì địa vị bản thân ở gia tộc mà không nghe theo, không thống nhất quản lý. Loại tình huống này nếu như xảy ra lúc yêu tộc xâm lấn, thường thường sẽ nhanh chóng tạo thành hỗn loạn, tử vong. Để phòng loại chuyện này xảy ra, Nhiếp Vân định ra tay trấn nhiếp một lần. Nghe theo mệnh lệnh thì còn dễ nói, không nghe thì trực tiếp đánh chết. Trong đại điện, vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến, là thiếu gia Nhiếp Vân của Nhiếp gia tìm ta. Hắn muốn mượn huyết long chiến giáp của gia tộc ta, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của chư vị trưởng lão. Dựa theo lời Nhiếp Vân nói, Dương Ngạn đi vào phòng, ngồi xuống chủ vị rồi trực tiếp nói. Mượn huyết long chiến giáp sao? Sao hắn lại biết được Dương gia chúng ta có huyết long chiến giáp? Đám trưởng lão nghị luận không ngừng. Yên tĩnh một chút, nghe ta nói hết. Chắc hẳn chuyện Nhiếp Hạo Thiên bị yêu tộc phụ thể trước đó mọi người cũng đều biết rồi chứ. Yêu tộc có thể phụ thể tộc trưởng một trong tứ đại gia tộc Lạc Thủy Thành này thành công cũng có thể thấy được Lạc Thủy Thành an nguy trong sớm tối. Lần này Nhiếp Vân thiếu gia mượn huyết long chiến giáp của gia tộc chúng ta là vì muốn đối phó với yêu tộc, nhanh thì một ngày, chậm thì 4-5 ngày sẽ trả lại. Dương Ngạn đem lời Nhiếp Vân hướng dẫn nói ra một lần, yêu tộc là địch nhân lớn nhất của nhân tộc, nếu như đối phó với yêu tộc, cấp cho hắn mượn cũng không có gì. Đúng vậy, Nhiếp Khiếu Thiên đã là cường giả khí tông, chuyện được đế quốc phong làm vương tộc chỉ là sớm muộn. Chắc hẳn hắn cũng chứng mắt kiện huyết long chiến giáp kia. Nghe Dương Ngạn nói là chỉ mượn để đối phó yêu tộc, rất nhiều trưởng lão cũng không quá để ý. Yêu tộc là địch nhân chung của nhân tộc, nếu như thực sự xâm lấn thì không có gì. Huyết lang chiến giáp dù sao cũng là vật chết, nếu như có thể phát huy chút tác dụng, như vậy mọi người cũng không ngại cho mượn đi. Ta không đồng ý, huyết long chiến giáp chính là chí bảo trấn tộc trong gia tộc chúng ta. Tộc huấn đã sớm nói, làm hậu bối không thể để lộ nó ra, chứ đừng nói là cho mượn ra bên ngoài. Nếu như ngươi mang thứ này cho mượn, ta là người đầu tiên kiên quyết không đồng ý. Các trưởng lão khác không quá khắt khe về vấn đề này, nhưng mà đại trưởng lão lại đứng lên, hai hàng lông mày dựng thẳng, quát lớn. Ta cũng không đồng ý, bây giờ chúng ta gọi ngươi là tộc trưởng, nhưng ngươi đừng quên. Chức vị tộc trưởng phải là binh giáp cảnh đỉnh phong mới có tư cách ngồi vững vàng, muốn cho người ngoài mượn chí bảo trấn tộc, vẫn chờ ngươi đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong rồi lại nói. Nhị trưởng lão cũng phụ họa, hai vị đại trưởng lão, nhị trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối, đại điện vốn yên tĩnh lần nữa lại nghị luận không ngừng. Ta cảm thấy đại trưởng lão nói đúng, huyết long chiến giáp là chí bảo trấn tộc của Dương gia chúng ta, làm sao có thể đơn giản để cho người ta mượn cơ chứ? Vẫn không nên cho mượn thì tốt hơn, một khi cho mượn chẳng khác nào để cho người ta biết rõ ưu khuyết điểm của chúng ta, như vậy đâu còn có thể thích hợp gọi là chí bảo trấn tộc được nữa chứ. Nhiếp gia mượn thứ này cũng không phải là vì bản thân, mà là để đối phó với yêu tộc. Nếu như các ngươi nguyện ý ra mặt đối phó với yêu tộc, như vậy cũng có thể mượn. Chỉ là ta nói cho các ngươi biết, người mà bọn hắn muốn đối phó chính là cường giả khí tông cảnh yêu tộc, nếu không cũng không mượn thứ này. Nhìn thấy rất nhiều người lật lọng phản bội sau khi bị hai người đại trưởng lão, nhị trưởng lão lên tiếng, Dương Ngạn cố nén giận dữ, vung tay quát. Bọn hắn muốn đối phó với yêu tộc thì để cho bọn hắn đối phó là được, chúng ta quản làm gì, vì cái gì lại muốn huyết long chiến giáp của chúng ta. Ta thấy chỉ sợ bọn chúng dùng danh nghĩa đối phó yêu tộc để ngấp nghé chí bảo trấn tộc chúng ta mà không. Đại trưởng lão không nhanh không chậm hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngấp nghé chí bảo trấn tộc của chúng ta? Khiếu Thiên Thúc Thúc chính là cường giả khí tông. Nếu như thực sự muốn ngấp nghé thì trực tiếp xông tới cướp đoạt là được. Các ngươi ai là đối thủ cơ chứ? Dương Ngạn không ngờ đại trưởng lão lại vô sỉ như vậy. Hắn tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Chuyện này ai biết, lòng người khó dò. Muốn đi đối phó với yêu tộc, tộc trưởng ngươi thích đi thì đi, đừng kéo chúng ta. Mặt khác, muốn mượn huyết long chiến giáp, đừng có mơ. Nhị trưởng lão cũng khẽ nói. Ha ha, đối phó với yêu tộc các ngươi lùi bước không đi, lại ở chỗ này châm chọc nhau mà không biết thẹn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão Dương gia, các ngươi quả thực khiến cho Nhiếp Vân ta lau mắt mà nhìn a. Đúng lúc này bên ngoài đại điện vang lên tiếng nhàn nhạt, trên mặt Nhiếp Vân mang theo nụ cười vui vẻ, đi tới. Làm càn, đây là nghị sự điện của Dương gia, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hừ, ngươi gọi là Nhiếp Vân đúng không? Bằng vào tuổi này có thể đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong cũng coi như không tệ. Tuy nhiên thành cương cảnh đỉnh phong và binh giáp cảnh vẫn chênh lệch rất xa. Nếu như không phải hôm nay nể mặt Nhiếp Khiếu Thiên phụ thân ngươi thì ta sẽ khiến cho ngươi biết xông vào nghị sự điện của gia tộc khác sẽ bị trừng phạt thế nào. Đại trưởng lão vung tay lên, thực lực binh giáp cảnh trung kỳ thể hiện ra, vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng. Nhiếp Vân cũng không có thể hiện tu vi, nhưng mà ngày hôm trước đánh đập tàn nhẫn, lại diệt sát rất nhiều trưởng lão của tứ đại gia tộc. Bề ngoài chỉ có tu vi thành cương cảnh đỉnh phong, loại thực lực. Tu vi như vậy tuy rằng không kém, nhưng mà ở trong mắt binh giáp cảnh trung kỳ như hắn, còn chưa đủ dùng, chưa chuyển đá xông vào trong. Bây giờ ta hoài nghi ngươi có mưu đồ làm loạn, lập tức ra ngoài, lần nữa ghi bái thiếp, hơn nữa còn xin lỗi, như vậy có lẽ ta còn không so đo. Nếu không hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, cho dù là phủ thành chủ cũng không dám nói lời nào. Nhị trưởng lão cười khắc khắc rồi bước về phía trước một bước. Thực lực binh giáp cảnh sơ kỳ cũng điên cuồng tuôn ra. Dường như chỉ cần Nhiếp Vân không làm theo yêu cầu của hắn thì hắn dám ra tay. Nhiếp Vân thiếu gia, ngươi vẫn nên ra ngoài trước đi. Chưa chuyển đá xông vào nghị sự điện, cho dù bẩm báo phủ thành chủ thì cũng là ngươi sai. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, vinh đệ một ít trưởng lão ủng hộ Dương Ngạn thấy nhị vị trưởng lão hùng hồ dọa người như vậy. Bọn hắn sợ triệt để đắc tội với Nhiếp gia cho nên hảo tâm khuyên bảo một tiếng. Đa tạ ý tốt của chư vị trưởng lão, ta tâm lĩnh. Nghe thấy mấy trưởng lão này hảo tâm khuyên can, Nhiếp Vân cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nói. Chỉ bằng vào hai rác rưởi như các ngươi cũng muốn đuổi ta đi hay sao? Không phải đầu óc các ngươi ngập nước rồi đó chứ? ngươi dám nói chúng ta là rác rưởi, muốn chết. Nghe thấy thiếu niên này nói vậy, sắc mặt nhị trưởng lão lập tức xanh lên, trên trán có gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ thẫm như là cẩu giận dữ. Nói ngươi là rác rưởi đã là cất nhắc ngươi rồi, phải nói là một đống phân, ta khuyên ngươi bớt ở nơi này tỏa mùi hôi ngút trời đi, nhanh cút ra ngoài, bằng không một khi động thủ nhất định sẽ biến thành người chết. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười nói, biến thành người chết, ta thấy người sẽ biến thành người chết là ngươi đó. Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn rõ, tiểu tử này bất kính với ta, ta phải giáo huấn hắn, nếu không Dương gia chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại nữa chứ. Tuy rằng nhị trưởng lão nổi giận nhưng vẫn còn kiêng kỵ Nhiếp Khiếu Thiên khí tông cảnh, cho nên hắn giống lớn một câu, sau khi khoác lên tấm da hổ đại nghĩa rồi mới động thủ. Ngươi bớt nói nhảm đi. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện trước mặt nhị trưởng lão. Cái gì? Nhị trưởng lão này không ngờ Nhiếp Vân lại có tốc độ nhanh như vậy. Sắc mặt hắn thoáng cái biến đổi, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, lực lượng hùng hậu tuôn thẳng về phía thân ảnh trước mặt. Gục xuống đi. Đối mặt với công kích, Nhiếp Vân không có ý tránh né mà chỉ khẽ vươn tay, lực lượng binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong không hề giữ lại, lập tức tuôn ra. Phịch phịch, nhị trưởng lão bổ nhào, nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt như là quả cà bị đun sôi vậy, màu đỏ tím, cả người nằm trên mặt đất như là một con chó đang thương đang kẹp lại cái đuôi của mình. Dám động thủ với trưởng lão Dương gia ở nghị sự điện của Dương gia chúng ta, ngươi làm càn. Đại trưởng lão không ngờ tới thiếu niên này lại một tay đánh cho nhị trưởng lão nằm trên mặt đất, hắn tức giận quát lớn, làm càn, đầu ngươi vô nước rồi sao? Muốn động thủ thì cứ động thủ là được, đừng có nói những lời giữ thể diện cho mình như vậy. Nhiếp Vân lắc đầu, ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói cho ngươi biết, mỗi một cấp bậc trong binh giáp cảnh đều giống như trên trời dưới đất, không biết có kỳ ngộ gì mà dám hung hăng càn quấy ở đây, ngươi cũng nằm xuống cho ta. Đại trưởng lão triệt để bị chọc giận, hai tay mang theo chân khí cường đại như là cự long, xé rách không khí đánh về phía đầu Nhiếp Vân. Được rồi, ngươi cũng nằm xuống đi thôi. Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân đánh ra một quyền, chân khí ngập trời lập tức tiêu tán. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức nằm gần nhau, song song, như là chó nhà có tang vậy. Các ngươi đã không muốn nghe theo tộc trưởng ước thúc, như vậy hôm nay ta phế đi các ngươi. Bớt đi hai con sâu làm dầu nồi canh Dương gia. Đánh hai người này gục xuống, Nhiếp Vân cũng không làm gì khác, bàn tay duỗi ra, lập tức vỗ vào trên khí hải của hai người một cái. Hai tiếng giòn vang rất lớn vang vọng, khí hải của hai vị trưởng lão lập tức sụp đổ, một thân tu vi hóa thành nước chảy. Lực lượng của ta, thực lực của ta không cam lòng. Khí hải bị phá, hai người đại trưởng lão không thể tin đây là sự thật, cả hai kêu thảm thiết, thanh âm như là chim quyên vậy. Dương Ngạn tộc trưởng, hai phế vật này ta đã giúp ngươi xử lý, muốn giết hay là nhốt trong ngục vĩnh viễn không thả tùy ngươi quyết định. Nếu như hai người này là trưởng lão Nhiếp gia thì Nhiếp Vân đã không chút lưu tình chém giết. Thế nhưng dù sao hiện tại cũng đang ở Dương gia, hắn không thể làm quá tuyệt. Giết, nhốt trong lao ngục vĩnh viễn không thả sao? Nghe thấy thiếu niên này tùy ý nói như vậy, vừa mới ra tay đã hủy tu vi hai trưởng lão binh giáp cảnh, khóe miệng của tất cả mọi người trong đại sảnh co giật. Trong lúc nhất thời yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Được rồi, người đâu, mang hai gia hỏa không biết tốt xấu này lên hình pháp đài treo thị chúng. Sau 3 ngày 3 đêm sẽ lăng trì xử tử. Dương Ngạn tiếp xúc với Nhiếp Vân đã lâu cho nên cũng biết khi ra tay thì không nên do dự, như vậy sẽ tạo thành phiền toái sau này. Hắn lập tức khoát tay, quá, treo thị chúng, lăng trì xử tử. Nghe thấy tộc trưởng sắp xếp như vậy, mọi người càng run rẩy. Bề ngoài dường như tộc trưởng của bọn hắn còn ác hơn a. Trong lúc nhất thời những người một lòng với hai người đại trưởng lão, muốn xuất đầu thay bọn hắn lặng lẽ lui xuống, sợ bị liên lụy tới bản thân mình thì thảm. Đúng rồi, vừa rồi vừa nói tới việc cho Nhiếp Vân thiếu gia mượn huyết long chiến giáp, không biết các vị trưởng lão thấy thế nào? Thấy Lập Uy thành công, có thể tưởng tượng sau này trong gia tộc càng một lòng, dễ quản lý, trong lòng Dương Ngạn âm thầm thỏa mãn, tiếp tục hỏi. Tất cả trưởng lão chăm miệng một lời, có thể không mượn sao? Chúng ta còn chưa sống đủ a. Rất nhanh Nhiếp Vân đã cầm huyết long chiến giáp trong tay. Sau khi xem qua quả nhiên không tệ, trên khải giáp màu vàng nhạt có đường vân màu đỏ giống như cự long, tùy thời đều có thể bay lên cao. Lân phiến chẳng chịt bao phủ toàn bộ khải giáp, dường như có thể ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài vậy. Không tệ, có thứ này cho dù Lạc Khuynh Thành gặp phải cường giả khí tông đỉnh đánh lén cũng không có việc gì. Dùng chân khí vận chuyển một vòng trên chiến giáp, phát hiện ra lực phòng ngự kinh người của nó, hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Nhiếp Vân, ngươi muốn đi làm gì vậy? Mang ta theo với. Đang định thu huyết long chiến giáp vào nạp vật đan điền thì hắn đã nhìn thấy Dương Ngạn mang theo vẻ mặt sốt ruột đi tới. Mang theo ngươi. Được rồi, nơi này tương đối nguy hiểm, ngươi vẫn không nên đi theo thì hơn. Hiện tại Dương Ngạn chỉ là xuất thể cảnh đỉnh phong, cho dù phối hợp với liệt diễm phủ và si tiêu thần phủ, tối đa cũng chỉ có thể chiến đấu với thành cương cảnh trung kỳ. Loại thực lực này nếu như đi vào lạc khúc mộ, không có tác dụng quá lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 129, tu luyện lạc khúc mộ kia yêu tộc mơ ước lâu như vậy, nếu như nhóm người hắn muốn đi, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Bởi vậy thực lực người đi không thể quá kém, nếu không hắn cũng không có cách nào chiếu cố được. Cũng bởi vì nguy hiểm mới nên mang theo ta. Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, ta lại ở trong nhà ấm làm tộc trưởng, ta không làm được. Dương Ngạn siết chặt nắm tay, ngươi không sợ nguy hiểm hay sao? Nghe thấy đối phương nói vậy, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động, không sợ, chết cũng không có gì. Dương Ngạn khẽ hừ một tiếng, được, ngươi đã nói như vậy thì đi cùng chúng ta đi thôi. Nghe thấy đối phương nói câu này, vành mắt Nhiếp Vân đỏ lên. Cái gì là huynh đệ? Đó là khi huynh đệ dù biết rõ tình huống rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn không chút do dự đứng bên cạnh ngươi. Khi ngươi cần huynh đệ ngươi trợ giúp, hắn có thể gánh một mảnh trời cao cho ngươi. Đây là nghĩa, đây là tình, đây mới là huynh đệ. Các ngươi muốn làm gì vậy? Sao lại không mang ta đi theo? Hai người vừa mới dứt lời thì chợt nghe một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, có một thanh niên cất bước đi tới. Phùng Tiêu, lần này rất là nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ mất mạng, tính thêm ta nữa đi. Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn. Sau khi mang theo Dương Ngạn và Phùng Tiêu cho phụ thân sắp xếp, bản thân Nhiếp Vân thì chạy tới phủ thành chủ. Cái gì là huynh đệ? Nhiều khi không cần nhiều lời, chỉ cần liếc mắt là đủ hiểu. Dương Ngạn và Phùng Tiêu không biết hắn muốn đi làm cái gì, biết rõ nguy hiểm nhưng mà bọn hắn lại muốn đi theo. Đây là huynh đệ, cả đời này người có thể làm bằng hữu, huynh đệ của ta không nhiều lắm, nhất định không thể để cho hai người bọn hắn gặp chuyện không may. Vừa đi, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm hạ quyết định. Kiếp trước Phùng Tiêu và Dương Ngạn đều chết trong lúc yêu tộc xâm lấn, kiếp này hắn muốn ngăn cản yêu tộc xâm lấn, muốn cho tất cả những người mà hắn quý trọng sống sót. Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh hắn đã đi tới phủ thành chủ. Nhìn kìa, đó là Nhiếp Vân thiếu gia. Nghe nói hắn chưa tới 17 tuổi đã đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong, thực lực ngay cả một ít lão ngoan đồng cũng kém hơn hắn. Ta muốn tu luyện cho tốt, lấy Nhiếp Vân thiếu gia làm gương. Tiến vào cửa lớn phủ thành chủ, thị vệ bên ngoài đứng thẳng, vừa nhìn thấy Nhiếp Vân là hai mắt không nhịn được toát lên lửa nóng, tràn ngập vẻ sùng bái vô hạn. Trong thế giới võ đạo thịnh hành, mỗi người đều sùng bái cường giả. Nhiếp Vân không lên tiếng thì thôi, một khi lên bỗng nhiên nổi tiếng, dùng thủ đoạn sấm sét trong vòng một đêm hoàn thành chỉnh hợp tứ đại gia tộc. Trong phủ thành chủ càng đại khai sát giới, đánh chết hơn 10 trưởng lão thành cương cảnh, đã trở thành truyền thuyết của Lạc Thủy Thành, là thần tượng trẻ tuổi. Nghe những lời âm thầm nghị luận của đám thị vệ này, Nhiếp Vân cười cười, kiếp trước hắn luôn được mọi người coi là một hình tượng phản diện để nói. Không ngờ vừa mới trọng sinh được vài ngày, ở trong miệng người khác đã trở thành tấm gương để học tập. Các ngươi nhìn xem, Nhiếp Vân thiếu gia vừa cười với ta, nhất định người cảm thấy ta nói đúng. Về sau nhất định phải cố gắng thật nhiều, trở thành cường giả. Cái gì mà cười với ngươi? Đó là cười với ta. Ta tất sẽ trở thành cường giả. Thấy thiếu niên cười rồi đi vào cửa, chúng thị vệ ngoài cửa càng kích động. Thần tượng cười đại biểu cho việc coi trọng bọn hắn, về sau bọn hắn phải càng thêm cố gắng. Chúng ta đi thôi. Vừa vào phòng, Lạc Chiêm Hào và Lạc Khuynh Thành đã nghênh đón. Lúc này khí tức của Lạc Chiêm Hào đã ngưng tụ, đã triệt để củng cố tu vi ở cảnh giới khí tông. Khuynh Thành, đây là huyết long chiến giáp, ngươi mặc dưới y phục, có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Nhiếp Vân gật đầu, lại lấy ra huyết long chiến giáp của Dương gia rồi đưa cho nàng. Tiếp nhận chiến giáp, sắc mặt Lạc Khuynh Thành đỏ lên, quay người đi về phía phòng của mình để thay đổi. Không tệ, mặt trên người ta rất vừa vặn. Chỉ chốc lát nữ nhân này đã đi tới. Cho dù là huyết long chiến giáp mặc dưới y phục, nhưng mà dưới cổ áo hiện lên màu đỏ lại càng khiến cho nàng có thêm khí khái hào hùng, khiến cho Nhiếp Vân không khỏi tán thưởng. Loại bảo vật như huyết long chiến giáp này có năng lực co rút lại, nữ tử mặc vào cũng phù hợp. Cho dù là loại người cao lớn thô kệch như Dương Ngạn mặc vào cũng không chật chội. Hiện tại chúng ta đi luôn hay là thế nào? Thành chủ nói. Trước tiên vẫn nên tới gia tộc ta, sau đó lại thương nghỉ tiếp. Nhiếp Vân gật đầu rồi mang theo hai người bay ra khỏi phủ thành chủ. Bọn hắn cũng không theo cửa chính rời đi mà nhảy tường đi ra. Bởi vì bọn hắn sợ nhiều người nhiều miệng đem tin tức này truyền đi. Tuy nhiên điều khiến cho bọn hắn không thể tưởng tượng được đó là bọn hắn vừa mới rời khỏi phủ thành chủ thì ở một góc trong phủ thành chủ, bãi cỏ vốn yên tĩnh đột nhiên nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát xuất hiện một yêu nhân nhỏ, chỉ cao nửa trượng. Rốt cuộc bọn hắn cũng ra tay. Hắc hắc, mau đem chuyện này nói cho yêu đông đại nhân. Cười dữ tợn một tiếng, yêu nhân nhỏ này lập tức nhoáng lên, chui vào trong đất rồi biến mất không thấy gì nữa. Nếu như để cho Nhiếp Vân nghe được lời nói của hắn, tuyệt đối hắn sẽ khiếp sợ tới tột đỉnh. Chủng tộc yêu tộc rất phức tạp, có thể mang họ yêu, ít nhất cũng là vương tộc. Phủ thành chủ Lạc Thủy Thành nho nhỏ không ngờ lại bị yêu nhân cấp bậc vương tộc nhớ thương. Chuyện này nói ra cũng đủ để khiến cho người ta không thể tin được. Mặc dù không biết yêu tộc đã đem xúc tu cuốn tới phủ thành chủ, nhưng mà Nhiếp Vân lại biết rõ lần này đi Lạc Khúc Mộ nhất định không có đơn giản như vậy.